Chương 1026, hư ảo cùng chân thật ở giữa. Đề cử đọc, người kia đang phát sáng tiểu yêu đừng chạy tâm linh đưa đỏ y y lộ đường bằng phẳng cực phẩm chó tu chơi đùa có thế mạnh lên hoa ngu điên cuồng niên đại tối cường vũ hầu lao thiên để ta hưởng thụ nhân sinh cơ điện sử dụng sổ tay hoàng bất giác giao cho Chu Phàm nhiệm vụ rất đơn giản, trấn thủ Tây Nam khu. Trích tinh lâu là cao tượng thành cao nhất lâu, dạng này lâu có 4 tòa, mỗi một khu một tòa. Trích tinh lâu xây dựng vốn chính là điều tra tác dụng. Trước đó ác mộng quái dị sự kiện lúc, đồng dạng có nghi loan ti lực sĩ phủ sư trông coi trích tinh lâu, ý đồ ở trên cao nhìn xuống tìm ra ác mộng quái dị. Nhưng ác mộng quái dị mỗi lần giết người đều là tại đêm tối hoàn cảnh xuống, trích tinh lâu có thế phát sinh tác dụng, liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại là ban ngày, nếu là có bất kỳ dị thường, hay là trích tinh lâu có thế ngay lập tức quan sát được. Loại thời điểm này mỗi khu trích tinh lâu đều hẳn là có tứ chấn sử cấp bậc người tại, xem như chấn thủ một khu, mà cao tượng huyện nghi loan ti phủ lại cờ ơn ở một vị tứ chấn sử tại, vì lẽ đó liền đem một tòa trích tinh lâu giao cho Chu Phàm. Chu Phàm rất nhanh liền mang theo nghi loan ti phủ lực sĩ phủ sư leo lên tây nam khu trích tinh lâu. Trích tinh lâu không sai biệt lắm cùng hùng vĩ tưởng thành cao bằng, nhìn xuống đi, tây nam ba phường người như là kiến hôi, tại chạy tới đi đến. Chu Phàm mở ra nhãn thức, nhìn càng thêm rõ ràng. Tại nha huyết báo hiệu sau khi phát sinh, cao tượng thành liền lâm vào trong lúc bối rối, có người muốn ra khỏi thành tị nạn, cũng có người cho rằng thành nội an toàn hơn, lựa chọn lưu lại. Huyện nha cùng nghi loan ti dạng này quan gia cơ cấu dựa theo đại ngụy sớm đã có điều lệ, tại loại này to lớn khả năng không còn cách nào chống cự thai ách trước mặt, không có bức. Bách dân chúng nghe lệnh làm việc. Vô luận là nghĩ ra thành tị nạn vẫn là lưu lại, đều cho phép bọn hắn đi. Dù sao hiện tại liền xem như quan gia cũng vô pháp xác nhận, đến tột cùng là thành nội an toàn vẫn là ngoài thành an toàn hơn. Đương nhiên cách làm an toàn nhất là giống như Lý Cửu Nguyệt dạng kia, bố trí truyền tống trận pháp trực tiếp rời xa cao tượng thành. Chu Phàm QNZ minh bạch, chỉ sợ có một ít thế gia QNZ chuẩn bị truyền tống trận pháp, cho bản thân hạch tâm thành viên sử dụng, về phần lại nhiều tộc nhân. Đồng dạng không thể không đối mặt đủ loại lựa chọn. Chu Phàm lại nhìn về phía ngoài thành, hắn có chút bận tâm khỉ ốm an toàn, hắn vừa rồi dùng tin tức phù cho khỉ ốm phát tin tức, khỉ ốm nói hắn theo sư phụ sư huynh đệ những này người chính hướng hoang dã chạy ra ngoài, để hắn QNZ mau trốn Chu Phàm bên người lực sĩ phù sư sử dụng đặc chế khí cụ ngàn dặm nhìn, tại quan sát trên trời dưới đất. Nghi loạt đi, thư viện, chùa bạch tượng người đều tại nổi điên bình thường tìm kiếm nguy hiểm đầu nguồn. Nha huyết báo hiệu đã qua một đoạn thời gian, hiện tại đã là vào lúc giữa trưa, nhưng vẫn là không có phát hiện tồn tại nguy hiểm. Màn trời âm trầm, nhìn không thấy bất kỳ ánh nắng, giống như thành nội không khí. Đột nhiên, ánh nắng xuất hiện, phố lớn ngõ nhỏ lên nhiều rất nhiều người. Một mực mở ra nhãn thức Chu Phàm lập tức liền phát hiện cái này chỗ dị thường, bên cạnh lực sĩ phù sư nhóm cũng vì như vậy quái dị một màn lớn tiếng la lên. Chu Phàm hai mắt ngưng lại. Hắn phát hiện cái kia ánh nắng, phố lớn ngõ nhỏ lên người đều là giả, bọn chúng hư ảo giống như một loại sinh động như thật hình chiếu. Chu Phàm lại quét mắt một vòng trích tinh lâu, hắn phát hiện trích tinh lâu cũng có chút hư huyễn bất định, tựa hồ cùng cái gì trùng điệp. Chu Phàm chú ý cẩn thận đụng vào một chút, hắn thiết thực chạm đến trích tinh lâu lan can, nhưng hắn đụng lan can mu bàn tay phủ lên một đạo cái bóng nhàn nhạt. Chu Phàm không kịp nghĩ nhiều, bởi vì tại thiên không hư ảo dưới ánh mặt trời. Có khổng lồ làm xanh biết thân thể hướng đông nam khu ngã xuống khỏi đến. Là trước kia thấy qua ác ngộng quái dị nhưng cái này ác ngộng quái dị so với đêm đó xuất hiện qua to lớn hơn, trọn vẹn bao trùm một cái khu vực, đặc biệt làm người khác chú ý chính là nó cái kia nâng lên tới hình bầu dục bụng. Trước đó xuất hiện hết thể hình chiếu đều là giả, nhưng cái này rơi xuống ác ngộng quái dị lại là chân thật, nó hạ xuống xong, đem đông nam khu vực đại bộ phận phòng ở đà tờ na tờ quái dị rơi xuống đất. Hết thể huyễn tượng biến mất, bầu trời lại khôi phục căm trầm, đây là chân thật cùng hư ảo mộng cảnh trung điệp, cái này quái dị một mực dấu ở giữa hai bên đông nam khu vực đám người chết thì chết, thương thì thương, may mắn không có thụ thương QNZ tại cuống quýt hướng khu khác bỏ chạy. Ác mộng quái dị đang không ngừng phát ra rít lên rẽ rùa lan lộn, lại là áp sập rất nhiều phòng ốc. Đông nam khu vực triệt để thành phế tích. Đây chính là cao tượng thành phải đối mặt to lớn nguy hiểm không Chu Phàm đứng lên lan can, lạnh giọng hạ lệnh, ý đi theo kế hoạch làm việc. Không đợi lực sĩ phủ sư trả lời, Chu Phàm đã nhảy xuống, không ngừng giẫm tại Trích Tinh lâu giãn ra tầng tầng đỉnh ngói bên trên. Hắn rất nhanh liền rơi xuống một mảnh ồn ào lộn xộn khu phố, hắn lại là thả người nhảy một cái, lên nhà trệt đỉnh ngói, sau đó thi triển thuấn di cấp thân pháp nhắm hướng đông nam khu vực chạy như bay. Chỉ là thời gian cực ngắn, hắn liền xuyên qua tây nam ba phường, đến đông nam khu vực. Đông nam khu vực cho bụi tràn ngập, nhưng cái kia lam xanh biết gác ngộng quái dị còn tại trên mặt đất lăn lộn gào thét, nó giống như điên. Nghi Loan Ti phủ sư lực sĩ nhóm đang theo bên này cấp tốc hội tụ. Nguyên bản ngay tại cái này một khu lực sĩ phụ sư, trừ tại ác mộng quái dị ngã xuống khỏi tới thời điểm thụ thương rút lui, còn lại đều tại Văn Đề dẫn đầu xuống dùng phù tiễn loại hình viễn trình thủ đoạn công kích ác mộng quái dị. Văn Đề là đông nam khu trấn thủ, hắn tự nhiên so hết thể chạy tới người đều phải nhanh. Chu Phàm rất nhanh phát hiện vô luận là phù tiễn vẫn là Văn Đề sử dụng côn đồng vùng ra tới côn cương, đều không thể hoành phá đầu kia quái dị sắc ngoài. Nó sắc ngoài ẩn ẩn có lam lục sắc quang mang phát ra. Ác ngộng quái dị không để ý đến công kích nó người, nó đang không ngừng gầm thét, nó cái kia có thể mê hoặc nhân hồn bốn cánh sớm đã thu nạp, bằng không đám người căn bản không dám nhìn thẳng nó. Chu Phàm không tiếp tục nhìn, hắn rút ra đao dị, hướng thân thể khổng lồ ác ngộng quái dị vung ra mấy chục đao. Lôi đao cương, viêm đao cương, quỷ đao cương nhao nhao rơi vào ác ngộng quái dị trên thân. Tại thân thể nó lên lưu lại mờ ơ y chu cờ đạo sâu cạn không đồng nhất vết đao, nhàn nhạt lam xanh biết hủy hệ tờ di cờ hờ từ đó chảy ra. Thật cứng rắn sắc ngoài, lần trước rõ ràng không có khủng bố như vậy phòng ngự, còn có một đầu không chết thụ thương đây này xảy ra chuyện gì nó tựa hồ rất thống khổ nếu như vẹn vẹn ác ngộng quái dị. Cái này cùng nha huyết báo hiệu vẫn còn có chút khác biệt, Chu Phàm không ngừng vung đao, không ngừng suy tư đủ loại sự tình. Chỉ là Chu Phàm đã phát hiện, ác ngộng quái dị sắc ngoài tiến hóa qua, so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, hắn coi như có thể đánh chúng cùng một chỗ, không có mấy trăm đao cương đều không thể đánh xuyên nó làm xanh biết sắc ngoài. Nhưng coi như đánh xuyên cũng vô dụng, thân thể của nó quá to lớn, điểm ấy tổn thương đối với nó đến nói căn bản tính không được cái gì. Vô dụng, nhanh để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng công thiên phụ tiễn. Văn Đề một mặt chật vật lớn tiếng quát lên. Lúc này Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh, Trương Công Công ba cái cu nở dê đến. Bọn hắn nhìn xem giống như điên trên mặt đất lăn qua lộn lại ác ngộng quái dị, nhao nhao động thủ, nhưng bọn hắn cương khí đồng dạng không còn cách nào tổn thương đến ác ngộng quái dị. Chu Phàm trực tiếp nhảy lên ác ngộng quái dị thân thể khổng lồ, bắt đầu chạy. Cũng không ít võ giả giống như Chu Phàm làm như vậy, ý đồ tìm kiếm ác ngộng quái dị thân thể nhược điểm. Nhưng ác ngộng quái dị lật qua lật lại, nếu là sơ ý một chút, liền sẽ bị nó bỏ rơi đến. Đặt ở trên mặt đất, trực tiếp đè chết, đây cũng là trước đó Văn Đề bọn hắn không dám tùy tiện đến gần nguyên nhân. Chu Phàm là hướng về ác ngộng quái dị đầu chạy đi, ác ngộng quái dị trở nên quá lớn, hắn giống như đi tại buộc phát địa chấn trên mặt đất. Chờ Chu Phàm thuấn di đến ác ngộng quái dị cái kia tựa như một tòa phòng ở lớn như vậy đầu bên trên, hắn đao dị trực tiếp hướng cái kia ba chỉ lam xanh biết mắt kép bên trong một đầu phát ra đao cương. Nhưng vô luận là lôi đao cương, viêm đao cương, quỷ đao cương, cũng không có tạo được tác dụng vốn có. Ác mộng quái dị cái kia so một tòa phòng ở còn muốn lớn mắt kép so với nó sắc ngoài còn cứng rắn hơn nó gào thét, mở ra sắc bén xúc tu.